Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, phụ tử gặp nhau. Chúng ta đều biết rõ Danzo là Uchiha nhất tộc phản loạn nội bộ chống đỡ. Nhưng nếu như hắn bỗng nhiên trở mặt đâu? Trung niên nam nhân ánh mắt không có tiêu cự, người khống chế Danzo đi xé bỏ thỏa thuận. Dạng này trong tộc nhất định mất đi ỷ vào, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Danzo về sau có thể giao cho Yoru xử lý. Chắc hẳn hắn chờ đợi cơ hội này cũng rất lâu rồi. Uchiha Shisui suy nghĩ một hồi, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Có thể được, người không có đem Mangekyo năng lực tiết lộ cho bất luận kẻ nào a? Trung niên nam nhân đột nhiên hỏi. Uchiha Shisui nhẹ gật đầu. Ngài để ta bảo mật, cho nên ta ai cũng không nói. Vậy cũng tốt, Danzo sẽ không phòng bị ngươi. Trung niên nam nhân thở phào một cái. Tốt, ta hiện tại liền đi. Uchiha Shisui nhìn thấy hy vọng, cả người đều phảng phất bị rót vào một cỗ lực lượng mới. Hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, lưu lại trung niên nam nhân một mình suy tư. Đối mặt với hắc ám, cạch, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Ai? Trung niên nam nhân gần như di chuyển tức thời phương hướng, bằng vào chính mình đối mặt thất hiểu rõ ẩn tàng đến chỗ tối. Không cần khẩn trương, chấm ngoặc kép, thanh âm bình tĩnh tại không gian bên trong vang lên. Ta là Hokage. Yoru mặc hắn cái kia thân soái khí ngự thần bào, chậm rãi dạo bước lắc lư đi ra, ánh mắt nhìn nơi hẻo lánh bên trong nam tử trung niên. Cảm giác có chút kỳ lạ, người này cho hắn một loại rất quen thuộc trực giác. Hokage, trung niên nam nhân vô ý thức ngơ ngẩn, chợt cả người phảng phất hồn bay lên trời. Không nhúc nhích, ta đối với các ngươi nhóm này tiềm ẩn tại Konoha Uchiha Ninja không có địch ý, cho nên không cần khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Yoru tự mình tại chỗ ngồi xuống đến, thản nhiên nói, nhưng ta rất hiếu kỳ. Các ngươi là lúc nào ẩn vào thôn? Ngươi, là ai? Trung niên nam nhân hít một hơi thật sâu, hết sức làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ít nhất trên mặt nhìn không ra trong nội tâm sôi trào mãnh liệt cùng kịch liệt run rẩy. Ngươi là, theo dõi Shisui đến. Hắn chậm rãi đứng lên, ngồi xuống Yoru bên cạnh vị trí bên trên. Ánh mắt nhìn hướng bên kia, nhưng không có tiêu cự. Yoru nhẹ gật đầu, nhưng bỗng nhiên chú ý tới hắn ánh mắt. Nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày lại. Ngươi nhìn không thấy. Trung niên nam nhân im lặng chốc lát nói. Con mắt dùng đến quá nhiều. Mù, người cũng có Mangekyo Sharingan. Yoru híp mắt lại, người đến cùng là ai? Một nháy mắt liền đoán ra là Mangekyo Sharingan. Xem ra thị lực của ngươi cũng tại giảm xuống. Ta đôi mắt này, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân có lòng muốn nói là để lại cho ngươi. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này bỗng nhiên nói không nên lời. Tựa như là gần hương tình càng e sợ đồng dạng. Hắn chưa từng có nghĩ qua muốn nhận nhau. Hắn một mực tuân thủ cùng Hyuga Koto ước định, cho nên giờ khắc này không cách nào nói ra. Lúc đầu hắn là tính toán thông qua Uchiha Mikoto đem con mắt cho hắn. Ta là Kagami, đệ nhị đệ tử Kagami, hắn bỗng nhiên nói. Uchiha Kagami, Yoru buột miệng nói ra. Khó trách Shisui gọi ngươi thúc phụ. Thúc phụ lời nói, cũng coi là Uchiha Kagami hậu đại a. Đồng dạng huyết mạch, Uchiha Kagami dừng lại, không thể nào hiểu được hắn phía sau một câu ý tứ. Nhưng hắn rất nhanh liền uốn nắn nói. Sai, ta không phải Uchiha Kagami. Ta chỉ là Kagami. Yoru trên trán hiện lên một cái dấu chấm hỏi. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau rất lớn, Uchiha Kagami chậm rãi nói. Tựa như Sunet chỉ gọi Sunet, không gọi Senju Sunet đồng dạng. Yoru bừng tỉnh, chính là nói. Lúc trước đệ nhất lau đi Senju họ, đem tộc nhân toàn bộ phân tán dung nhập thôn. Các ngươi Uchiha cũng có một nhóm người theo đuổi. Không sai, lấy ta cầm đầu mạch này, đi qua rất nhiều năm dãy dụa, cuối cùng vẫn là cùng một chỗ dung nhập trong thôn. cùng hiện tại Uchiha hoàn toàn chia ra tới. Uchiha Kagami nói, nhưng ta nhìn các ngươi dung nhập không tính triệt để. Thường xuyên có thể tại thượng nhẫn hội nghị bên trong nhìn thấy các ngươi vết tích. Yoru bỗng nhiên nói, chẳng lẽ chỉ là đánh lấy dung nhập thôn ngụy trang? Trên thực tế vẫn là tụ tập ở một chỗ sao? Uchiha Kagami cười khổ một tiếng. Không phải, chỉ là bọn họ tiếp thụ không được giống như Senju như thế hoặc là xuất giá hoặc là ở rể. Cho nên nói tóm lại vẫn là lấy chính mình làm chủ dung nhập. Cũng liền giữ lại đối Uchiha cái tên này lòng cảm mến. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta rất ít chủ động triệu tập bọn họ. Cũng muốn cầu không được can thiệp thôn chính trị. Hắn lại nói. Yoru nhẹ gật đầu. Nếu không phải không có phát hiện cái gì dị thường cử động. Ta cùng Shikaku đã sớm triệt để điều tra. Trong thôn có khác biệt phe phái rất bình thường. Nếu như tất cả đều là một cái phe phái. Vậy ta mới muốn lo lắng. Hắn thẳng thắn nói. Nói xong chính hắn đều có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp mặt. Đây coi như là thân thiết với người quen. Trước mắt cái này mới nhìn qua vẫn là trung niên nam nhân. Trên thực tế sớm đã vẻ già nua tất hiện. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Niên kỷ của hắn khả năng không thua kém 50 tuổi. Những này đời trước ninja. Dùng chính bọn họ lý niệm thủ hộ lấy cái thôn này. Hiện tại ta chiếm được đáp án. Đại khái cũng rõ ràng các ngươi kế hoạch. Đã các ngươi không có uy hiếp. Vậy cứ như thế, Yoru bỗng nhiên đứng dậy. Ta hiện tại đi cứu Uchiha Shisui. Cứu, Shisui. Uchiha Kagami bỗng nhiên ngẩng đầu. Vì cái gì? Danzo hắn. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng quá xem thường Danzo. Yoru cười lạnh một tiếng. Ta cho tới bây giờ đều không có xử lý hắn, chẳng lẽ là không muốn xử lý sao? Nhưng thật ra là bởi vì hắn chưa từng có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Những cái kia hiện có chứng cứ căn bản không đủ để trị tội. Ta hiểu rõ Danzo. Hắn mặc dù thủ đoạn độc ác chút. Nhưng cũng không đến mức. Chấm ngoặc kép. Uchiha Kagami cau mày nói. Hắn còn muốn lợi dụng Uchiha một lần nữa thu hoạch được quyền lực. Không có khả năng chủ động xuống tay với Shisui A. Làm sao không biết. Yoru nhìn hướng hắn. Các ngươi tưởng rằng Danzo muốn làm thật là duy trì Uchiha phản loạn. Chẳng lẽ không phải? Uchiha Kagami hỏi. Dĩ nhiên không phải. Yoru xoay người sang chỗ khác. Hắn chỉ là muốn càng nhiều Sharingan mà thôi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Uchiha Kagami khiếp sợ đứng dậy. Cho nên chạy tới tìm hắn Shisui quả thực là đưa mắt to dùng. Chấm ngoặc kép. Yoru bóng dáng bá một tiếng theo mật thất bên trong biến mất. Uchiha Kagami trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn chợt phát hiện, có một số việc tự cho là thấy rõ. Nhưng vẫn là bị che che. Tựa như hắn không thể nào hiểu được Danzo vì sao lại muốn càng nhiều Uchiha Sharingan. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Lẩm bẩm nói. Koto, hài tử trưởng thành. Chấm ngoặc kép. Uchiha Kagami lúc này bỗng nhiên tự giễu cười cười. Hắn nhưng là Hokage, năng lực cùng thực lực vốn là xa xa so với ta mạnh hơn. Hắn đưa tay che mắt, chỉ cần lại đem đôi mắt này cấy ghép cho hắn, ta liền rốt cuộc không có gì có thể lo lắng a. Thúc phụ, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, Uchiha Mikoto âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tại, Uchiha Kagami trở về câu. Sau đó Uchiha Mikoto chạy vào. Thần sắc kinh hoàng. Gia tộc nên làm cái gì a? Uchiha Kagami bất đắc dĩ cười cười. Hôm nay thật là bận rộn a. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.